Chàng rể vô song, chương 1161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1161, còn nếu không muốn, vậy Lâm Hàn sẽ để cho bọn họ thấy sự đáng sợ của cao thủ nhà họ Lâm. Đây là quyết định sau khi La Văn và Lâm Hàn bàn bạc với nhau. Tuy theo dự đoán của cả hai, với tính tình của nhà họ An, có lẽ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn là cần phải dùng sức mạnh rồi. Nhưng cũng nên thử xem đúng không? An Nguyên dẫn theo các cao thủ của nhà họ An đầy cổng ra, thấy phía trước chật ních xe cùng một đám người lạ hoắc thì khẽ cau mày, hơi bất ngờ vì đối phương đến đông như vậy. Có điều, sau khi quan sát kỹ, An Nguyên cũng hơi hoảng sợ. Bên đối phương có hơn 300 người, không thể nào đều là cao thủ được, chắc hẳn chỉ có số ít là cao thủ thôi. Với thực lực ấy thì nhà họ An vẫn đối phó được. Người kia chính là An Nguyên, ông chủ nhà họ An. La Văn chỉ vào một người nói với Lâm Hàn. Lâm Hàn nhìn sang, là một người đàn ông trung niên trông khá nghiêm nghị. Biết rằng ông ta là ông chủ nhà họ An, có tiếng nói trong gia tộc, Lâm Hàn bèn bước tới. La Văn, La Võ và Ôn Nghĩa đứng cạnh cũng theo sát phía sau. Ông chủ An, đây là Lâm Hàn, đại bàng núi đời kế tiếp theo di chúc của Trương Thiên Sơn. Chúng tôi đều có thể làm chứng, ông có bằng lòng đi theo anh ấy không? La Văn hỏi thẳng An Nguyên. Đương nhiên An Nguyên biết mấy người La Văn, bình thường ông ta cũng phải hết sức tôn trọng bọn họ, nhưng lại không phải sợ họ mà là sợ Trương Thiên Sơn. Tuy không muốn bị Trương Thiên Sơn ràng buộc, chỉ vì thực lực không bằng ông ta nên đành tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng giờ lại khác, Trương Thiên Sơn đã chết, cao thủ dưới tay ông ta cũng tổn thất hơn nửa, thực lực còn kém hơn nhà họ An họ, đương nhiên không cần phải sợ nữa. An Nguyên nghe thấy lời ấy của La Văn thì trong lòng thầm khinh thường, Trương Thiên Sơn đã chết, cao thủ cũng chết hơn nửa, mắc gì bảo nhà họ An ông ta phải nghe theo nữa. Đặc biệt là khi trông thấy Lâm Hàn, dường như anh còn không phải người nơi đây, An Nguyên lại càng khinh thường Lâm Hàn hơn. Đây chẳng phải là một cái cớ tốt à, La Văn, cậu đang đùa tôi đó à? Một người từ ngoài đến mà muốn làm đại bàng núi của Bắc Đông. Thế sao chúng tôi phục được? An Nguyên cười nhạt nói. La Văn nghe thấy An Nguyên gọi thẳng tên mình liền hiểu ý của ông ta, có lẽ phải dùng sức mạnh để giải quyết rồi. Anh Lâm quả thật là người bên ngoài, nhưng lại là người do Trương Thiên Sơn chỉ định trở thành đại bàng núi đời kế tiếp. Mấy người bọn tôi cũng đã chấp nhận anh ấy, lẽ nào ông tính cãi lời của Trương Thiên Sơn ư? La Văn lạnh lùng nói. La Võ và Uông Nghĩa đứng cạnh cũng bước lên trước vài bước, nhưng vẫn đứng sau Lâm Hàn nửa bước, cho thấy rõ ý tứ của mình. An Nguyên thấy thế có hơi bất ngờ, không ngờ mấy tên đàn em chủ chốt của Trương Thiên Sơn đều chấp nhận một người đến từ bên ngoài làm đại bàng núi mới. Nhất là Uông Nghĩa, An Nguyên nhớ rõ lúc trước Trương Thiên Sơn còn tính để anh ta thay thế vị trí của mình. Không ngờ giờ Uông Nghĩa cũng bằng lòng đi theo Lâm Hàn. An Nguyên chợt cảm thấy hơi khó hiểu, rốt cuộc thì Lâm Hàn này là ai mà lại có thể khiến Trương Thiên Sơn và những người này coi trọng. Nhưng có là lý do gì đi nữa, An Nguyên cũng không quan tâm. Dẫu sao, giờ Trương Thiên Sơn đã chết, những cao thủ do đám La Văn nắm giữ không thể đe dọa được đến nhà họ An ông ta nữa. Tuy nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nhưng thực tế lại chẳng hơn nhau bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nguyên không tin mấy người La Văn sẽ chấp nhận tổn thất nặng nề để đối phó với họ vào lúc này. Huống chi vài ngày trước, sau khi biết Trương Thiên Sơn bị phản bội, An Nguyên đã bắt tay với các thế lực chủ chốt còn lại của Bắc Đông tính tự lập thế lực riêng. Đến lúc đó, không sợ những thế lực kia không chịu giúp. Thế nên, giờ An Nguyên cũng chẳng sợ đám La Văn xíu nào. Ngại quá, giờ nhà họ An chúng tôi chuẩn bị tự lập thế lực riêng, cũng không định xem ai là đại bàng núi hết, mời mấy cậu quay về đi. Nếu muốn đánh một trận thì nhà chúng tôi cũng chẳng ngại. An Nguyên nói thẳng. La Văn nghe vậy, khẽ cau mày, xem ra không tránh khỏi phải đánh nhau rồi. Lâm Hàn vẫn không nói gì nãy giờ, chợt cười nhạt, mở miệng nói. Ông chủ An à, tôi nghĩ ông hiểu lầm gì đó rồi. Trương Thiên Sơn bảo tôi lên làm đại bàng núi, nhưng tôi lại không định thế. Hả, thế ý của nhóc con cậu là, An Nguyên nghi hoặc nhìn Lâm Hàn, cũng chẳng coi trọng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cho lắm. Những cao thủ nhà họ An cũng nhìn Lâm Hàn với vẻ tò mò, đều cảm thấy anh không có tư cách nói chuyện ở đây. Lâm Hàn im lặng một lát rồi cười nói, tôi tính làm đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông, vậy thì quản lý cũng tiện hơn. Cách chương.